Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1265, vụng trộm vui vẻ. Gocchuyenaudio.com. Editor, Mai, nhìn bóng dáng xoay người của người đàn ông. Tâm tình vừa bực lại vừa thẹn một giây trước của nam tiểu tố lập tức có chút mất mát. Vừa rồi ở trên đường lái xe đưa cô trở về, anh cũng không nói với cô một câu. Kỳ, nam tiểu tố mới vừa mở miệng, tiếng chuông điện báo của di động trên bàn trà liền vang lên. Là ba nam gọi tới, nghe được ba nam trong điện thoại nói hôm nay là ông và mẹ nam kỷ niệm ngày kết hôn. Buổi tối không trở về nhà nấu cơm, bảo cô tự giải quyết vấn đề bữa tối. Một khắc kia nam tiểu tố lại có thể cao hứng đến suýt nhảy dựng lên. Lúc này mới nhớ tới. Buổi sáng lúc ra cửa ba nam đã nói qua với cô. Nhưng lúc ấy đầu hỗn loạn, cho nên quên mất, khóe miệng cực lực che giấu của nam tiểu tố hoàn toàn không ngăn được ý cười. Cô ý ngữ khí chua xót nói, ba, không phải hôm qua ba mới nói con là người tình kiếp trước của ba sao? Hôm nay liền ghét bỏ con là bóng đèn. Ba nam ở trong điện thoại cười sang sảng. Mẹ con mới là người tình kiếp này của ba nha. Chậc chạc, nam tiểu tố khí phách vung tay lên. Đi đi, đi đi, bà và mẹ hẹn hò kỷ niệm đi. Nhớ tặng hoa hồng, con liền ở nhà phụ trách thủ vệ. Cúp điện thoại, nam tiểu tố quay đầu. Nâng về phía trước 45 độ. Nhìn người đàn ông dựa nghiêng ở chỗ huyền quan. Ánh mắt lãnh nhuận hơi nhắm lại. Nam tiểu tố cực kỳ nhẹ nhàng nhướng mày một chút. Tóc mái màu vàng hoa hồng trên trán lắc lắc. Kỳ Mộ Phi, không phải buổi sáng hôm nay anh nói tiếp tục nghĩ cách ư, hôm nay ba mẹ tôi kỷ niệm ngày kết hôn. Buổi tối đi ra ngoài hẹn hò, cho nên, không có chuẩn bị cơm tối cho tôi. Cách chương.